Trọng sinh chi lang tế tử, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Linh Tuần sau lúc An Huệ Lan trở về, liền đem chứng nhận bất động sản cho Dư Lãng. Dư Lãng nhìn thấy tên chứng nhận bất động sản là An Huệ Lan, lại nháo đòi Dư Hải Thiên đem bất động sản đổi thành tên mình. Dư Hải Thiên đùa với Dư Lãng nói y ăn thực dày. Dư Lãng cầm chứng nhận bất động sản nhìn ngắm nửa ngày, nghĩ đến thứ này là từ trong miệng An Huệ Lan đoạt ra tới, y liền cao hứng. Cuối cùng, hiếm lạ mà cầm ở trong tay trong chốc lát vẫn là đem tờ giấy kia giao cho Dư Hải Thiên bảo quản. Dư Hải Thiên đem chứng nhận bất động sản khóa bên trong tủ đồ của mình. Không sợ ba ba đem đồ vật của con giấu đi, ba ba muốn liền cho người a, dù sao của con cũng là ba ba, đồ vật của ba ba cũng là của con. Ánh mắt Dư Lãng tỏa sáng, cảm thấy mua bán này làm được có lời, quá có lời. Dư Hải Thiên không biết Dư Lãng không nhận thức được tại mưu đồ của hắn với tài sản, đối với việc Dư Lãng cùng hắn chẳng phân biệt được quan niệm người ta, hắn thật cao hứng. Kia Lãng Lãng hào hào học tập a, chờ con trưởng thành, ba ba đem đồ vật của ba ba đều lưu cho con. Đương nhiên rồi, tay nhỏ bé của Dư Lãng xoa thắt lưng, thối tí nói. Ba ba người sẽ chờ hưởng phúc đi, không có An Huệ Lan phiền não tiểu kim khố giúp Dư Hải Thiên giặt quần lót từ từ đầy thiên tài Dư Lãng vô ưu vô lự một đường chơi đến không biết đường về. Vui đùa dung An Thụy một chút, ngẫu nhiên bắt nạt một chút bạn học đang còn đang chảy nước mũi, tìm việc vui xem, thời điểm có cuộc thi thử cuối kỳ, môn nào cũng 100 điểm, đang cầm giấy khen cùng Dư Hải Thiên muốn phần thưởng. Lãng Lãng nghĩ muốn cái gì a, Lãng Lãng thích cái gì ba ba đều mua cho con. Dư Hải Thiên cầm giấy khen nhìn xem, hắn khi còn bé cũng không có giấy khen đâu. Trong chốc lát ba ba tìm người đem giấy khen ép lại, dán trên tường nhà chúng ta. Nói là giấy khen đi, kỳ thật chính là một tờ giấy mà thôi, lại còn là màu vàng rất tục, một khối tiền có thể có tờ giấy lấy lòng đâu, phía dưới dùng bút lông viết tính danh, xấu muốn chết. Hoàn toàn chính là vì dỗ đứa nhỏ mà chơi đùa, nghe thấy Dư Hải Thiên muốn đem đồ vật này, dán trên tường nhà bọn họ, khóe miệng Dư Lãng co rút cau mày. Không cần, nó thật xấu a, nào có a, Dư Hải Thiên nhìn trên nhìn dưới, cũng thấy được tờ giấy này nhìn rất tốt, thấy Dư Lãng không vui lòng, cũng không có ở kiên trì, sờ sờ đầu nhỏ của Dư Lãng. Lãng Lãng thi được giải nhất toàn khối, ba ba thưởng cho Lãng Lãng 1000 khối được không? Dư Lãng không vui lòng, chính là y cảm thấy chính mình là giỏi nhất toàn khối, là không có làm bằng cố gắng quá lớn, hoàn toàn là dựa vào đời trước làm bừa đạt tới. Nhưng dù là giá rẻ ít nhất so với hai cái quần lót của Dư Hải Thiên đáng giá đi. Giặt một cái quần lót 500 khối, đặt cái danh hiệu giải nhất cả khối được 1000 khối, chẳng lẽ đầu năm nay phần tử trí thức giá rẻ như vậy a? Dư Lãng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ba ba không cần trả thù lao nha, tiền cũng không phải vạn năng. Tiền không phải vạn năng, không có tiền là 100 triệu không thể, tiền nhiều khả năng hơn, Dư Lãng nói, nhưng là 1000 khối là tuyệt đối không thể có nhiều khả năng. Dư Lãng cực tuyệt Dư Hải Thiên dùng tiền dỗ dành y, Dư Hải Thiên dùng phương thức thưởng cho y như thế này giống như tâm trạng tốt liền thưởng cho con hát, tại thời điểm khác liền mua vui cho hắn, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên cũng nhìn ra Dư Lãng mất hứng, điều này có thể lý giải, bọn họ lại không thiếu tiền, đưa tiền thật không có có so được một phần lễ vật dụng tâm chuẩn bị chi kỳ, giống như Dư Lãng còn không có thu được lễ vật đâu. Kia Lãng Lãng nghĩ muốn cái gì? Dư Hải Thiên đem đồ vật trong tay buông ra, đem Dư Lãng ôm đến phóng tới trên đầu gối chính mình. Ba ba mang con đi công viên thiếu nhi. Cái phần thưởng này càng bi thôi, Dư Lãng không thể tưởng tượng chính mình giống một cái ngốc đầu cưỡi ngựa gỗ xoay tròn cười ngây ngô còn không bằng trực tiếp cho y tiền đâu. Đương nhiên tiền không cần cấp rất nhiều, giá gấp đôi liền được. Dư Lãng ngồi ở trên đầu gối Dư Hải Thiên, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt Dư Hải Thiên có chút màu xanh, còn có một tia mệt mỏi, giống như mấy ngày này, Dư Hải Thiên đều rất muộn mới đi ngủ. Ba ba, người là ngủ không được ngon giấc a. Dư Hải Thiên năm nay sẽ tốt nghiệp, hiện tại đã muốn bắt đầu tiếp xúc công việc của công ty, hắn may mắn chỗ ở chỗ, hắn không có thân huynh đệ, không có người cùng hắn tranh tài sản. Bi ai của hắn cũng tại chỗ này. Hắn không có thân huynh đệ, không có người hỗ trợ cho hắn, mấy ngày này hắn vội đến bầu trời đen kịt tiến công ty làm một ít chuẩn bị. Tuy rằng Dư Lãng sáng sớm mở to mắt có thể nhìn đến hắn, chính là trên thực tế hắn từ sáng tới tối vội đến nửa đêm. Thời gian cùng con đi công viên thiếu nhi, ba ba vẫn phải có. Dư Hải Thiên dùng tay vuốt đầu Dư Lãng, bàn tay mềm nhũn, thịt đô đô, đứa nhỏ này giống như lại béo thêm. Nhưng con không thích chỗ đó. Dư Lãng đau lòng vươn tay nhỏ bé ra nhu nhu cái trán Dư Hải Thiên. Ba ba vẫn là cùng con ở nhà ngủ say đi. Dư Lãng được nghỉ đông, An Huệ Lan cũng từ trường học trở lại, đại khái là không có đường lui, ngày hôm sau An Huệ Lan trở về, liền đăng ký một lớp học bổ túc, mỗi ngày đi sớm về trễ. Bất quá sắc mặt càng ngày càng đen thêm, không biết là bởi vì Dư Lãng mỗi ngày đều quấn Dư Hải Thiên ngủ, cô ta một chút đều không có cơ hội gần người, hay là thành tích học tập không tốt. Dư Lãng cảm thấy hai khả năng này đều có phần, dù sao y biết An Huệ Lan chỉ số thông minh không tốt, nếu liều mạng mà nói, không chuẩn còn có hy vọng thi đậu đại học T, hiện tại tái cố gắng. An Huệ Lan cho rằng chỉ số thông minh của ả lên đến 160A, mau đến lễ mừng năm mới, Dư Hải Thiên cho dì Vương nghỉ Tết cũng buông xuống sự tình trong tay. Cùng Dư Lãng ngủ vài ngày, lại tinh thần 10 phần ôm Dư Lãng đi mua đồ ăn, mua cho Dư Lãng một cái đèn lồng nhỏ màu đỏ, cho Dư Lãng treo đầu giường, lại dán tranh Tết cùng câu đối, bởi vì là năm gà, còn mua một con rối gà trống cao cấp, Dư Lãng nhét cổ gà trống một cái, liền ngao ngao. Trong phòng bị bọn họ bố trí tràn ngập vị Tết, còn có vài ngày là đến lễ mừng năm mới, Dư Lãng bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị đi đến chỗ gia gia nhà y, cũng chính là nhà cũ của Dư gia. Thời điểm Dư Lãng sinh ra, thời điểm Dư Hải Thiên đại học liền dọn ra khỏi đại trạch Dư gia, cùng lúc bởi vì hắn lên đại học ở bên ngoài mọi việc thuận tiện, một mặt là bởi vì Dư gia gia không quá thích An Huệ Lan. Dư gia gia có chút lạc hậu, ông nhìn không thuận mắt nữ hài không tự trọng, càng chán ghét nữ hài có tâm kế cố tình, An Huệ Lan đều chiếm cả hai loại này. Có cháu trai, ông bị nắm cái mũi phải nhận, chỉ nhận một nửa, đến nay không muốn thấy An Huệ Lan, cũng rất ít thấy An Huệ Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Huệ Lan cũng cho tới bây giờ đều không có đi lễ mừng năm mới của Dư gia. Thời điểm lễ mừng năm mới, Dư Hải Thiên mang theo Dư Lãng đi Dư gia, An Huệ Lan thì về nhà cùng cha mẹ lễ mừng năm mới. Nhìn xem có quên thứ gì không? Có muốn mang gà trống lớn mang đi không? Dư Hải Thiên thu dọn đồ đạc, đem quần áo Dư Lãng nhét vào trong bao, đại bộ phận đều là Dư Lãng, Dư gia cũng có quần áo Dư Lãng, chính là Dư Lãng bộ dạng mau lớn, phỏng chừng quần áo bên kia cũng không thể mặc rồi. Dư Lãng yên tâm thoải mái nhìn Dư Hải Thiên thu dọn đồ đạc, y ở một bên gặm quả táo, hừ móng vuốt nhỏ cong cong lại khua loạn. Ba ba, quần lót của ba ba có mang đi, đừng quên, bằng không ba ba sẽ phải cởi chuồng. Bên kia có, Dư Hải Thiên không biết Dư Lãng có thú vui quái đản như thế nào đối quần lót của hắn cảm thấy hứng thú a, Dư Lãng có hành vi loại này, cùng loại với chiếm tiện nghi, giống như ta không thể là gì với ngươi, nhưng là ta có thể dung miệng đùa giỡn một chút cho mình tìm điểm việc vui a, dù sao loại này tiện nghi không thể không chiếm. Dư Hải Thiên cấp Dư Lãng thu thập mấy bộ quần áo để tắm rửa, đang muốn đem khóa kéo lên, chỉ thấy Dư Lãng từ trên giường nhảy xuống, đem vài bộ quần áo lấy ra, nhét vào trong bao. Ba ba, này đó không đủ, lấy nhiều thêm vài bộ, con muốn đi chỗ gia gia nơi đó ở vài ngày đâu, chúng ta qua Tết Nguyên Tiêu rồi trở về a. Thời điểm Dư Hải Thiên cùng An Huệ Lan còn không có kết hôn, An Huệ Lan không có bước vào Dư gia. Đến lúc Dư Lãng ăn Tết, đi theo Dư Hải Thiên tại Dư gia thời điểm Tết Nguyên Tiêu, để cho An Huệ Lan tiếp trở về. Dư Hải Thiên sừng sốt, thời điểm năm rồi Dư Lãng luôn đòi An Huệ Lan cùng bọn họ đồng thời về ăn lễ mừng năm mới, mỗi lần đi ra cửa Dư gia, bỏ lại An Huệ Lan đều khóc nháo không ngớt, tại Dư gia cũng sẽ nhắc tới An Huệ Lan, đùa cũng không cao hứng, mà mỗi lần An Huệ Lan tới đón y đi chơi Nguyên Tiêu, luôn cao hứng phấn chấn mà cùng đi. Dư Hải Thiên nhắc nhở Dư Lãng, Lãng Lãng, chúng ta đi tìm gia gia của con ăn lễ mừng năm mới, cũng không mang mụ mụ con đi a, con biết a. Dư Lãng cảm thấy Dư Hải Thiên đầu óc hơi có vấn đề, y đương nhiên biết An Huệ Lan không đi Dư gia, nếu An Huệ Lan cũng đi y còn không cao hứng ở Dư gia nhiều ngốc đâu. Y còn nói một lần, con biết lễ mừng năm mới quá Nguyên Tiêu chúng ta cùng nhau bồi gia gia, không có mụ mụ. Thái độ Dư Lãng khác thường, rốt cục khiến cho đến Dư Hải Thiên chú ý, hắn kỳ quái hỏi. Lãng Lãng lần trước không phải nói, mụ mụ con chính mình một người cô linh ăn lễ mừng năm mới đáng thương sao? Dư Lãng không nhớ rõ chính mình nói quá những lời này, trước kia y có ngu như vậy sao, vì một cái An Huệ Lan, khiến hảo gia gia thiệt tình đối với y cùng Dư Hải Thiên mất hứng. Quần áo không sai biệt lắm, Dư Lãng đình chỉ nhét quần áo, vỗ vỗ ba lô căng phòng, nhìn Dư Hải Thiên liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói. Con đều bồi mụ mụ qua vài cái Tết Nguyên Tiêu, một lần đều không có bồi quá ba ba đâu, ba ba một người cô linh ăn Tết cũng thực đáng thương. Dư Hải Thiên nghĩ, dựa theo lời nói ăn khớp của Dư Lãng, có phải hay không sang năm y nên nói y bồi ba ba qua vài cái Tết âm lịch, y một lần đều không có bồi mụ mụ quá Tết âm lịch cho nên mụ mụ cũng đáng thương. Bất quá sang năm là việc sang năm rồi, nói sau, không chuẩn sang năm y liền không nhớ rõ, dù sao năm nay, bọn họ có thể đồng thời quá Nguyên Tiêu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên là sẽ không nhắc nhở Dư Lãng quan niệm sai lầm, hắn ôm Dư Lãng vô cùng cao hứng mà về Dư gia. Hai người ngồi lên xe, An Huệ Lan tự nhiên cũng chỉ có thể vô cùng cao hứng cùng bọn họ vẫy tay từ biệt, nửa điểm nói đều không có nhiều lời, nghĩ đến còn phi thường chu đáo dặn dò Dư Lãng tại Dư gia muốn nghe nói, không có nửa phần bất mãn, ngay cả Dư Lãng trong ánh mắt của nàng đều không có nhìn ra cái gì gọi là một loại cảm xúc oán hận. Diễn xuất tốt như vậy, vì thế lừa chính mình nhiều năm như vậy, Dư Lãng ngược lại có chút chịu phục, nếu đổi thành y vừa không có khả năng trả giá lớn như vậy quyết tâm hạ thủ, cũng không có kiên nhẫn cùng nghị lực lớn như vậy. Mấy chục năm như một đem mình giả thành một cái bộ dáng khác. Dư Lãng biết không thể đem mình mang về nhà mẹ đẻ quá nguyên tiêu, An Huệ Lan có lẽ sẽ không mất hứng, chính là nàng khẳng định phi thường để ý, nàng thủy chung vô pháp bước vào Dư gia đại trạch. Người trước không phong cảnh, người sau càng là chật vật, Dư Lãng không biết An Huệ Lan có hối hận không, phỏng chừng chính là hối hận cô ta cũng chỉ có thể kiên trì đi phía trước đi, bởi vì phía sau của cô ta đã không có đường lui, cô đã tự đem đường lui của chính mình chặt đứt. Cách chương.